Vạn đạo Long Hoàng, chương 4332, một người hai vạn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cho nên, vẫn là chờ một đoạn thời gian lại nói a, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Hai người ngay ở xuất phát địa phương bên ngoài ở lại. Một bên tu luyện, ngẫu nhiên đến xuất phát địa phương bên cạnh thám thính tình huống. Lục Minh dù sao còn có thật nhiều phổ thông bí thuật không có lĩnh hội. Vừa vặn có thể có thời gian lĩnh hội bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, hai người ở phụ cận đây. Đợi chừng một năm thời gian. Không có cách nào. Để cho an toàn, chỉ có thể nhiều chờ một đoạn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một năm qua này, xuất phát địa phương nhân số, không giảm trái lại còn tăng. Mặc dù có một số người đã xuất phát, tiến nhập khu vực hạch tâm, nhưng là càng nhiều người, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mà trong những người này, phần lớn người, đều là không có độ ách phi chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Diệp Lăng. Từ những cái này đằng sau người tới trong miệng thám thính được. Xuất phát địa phương bên trong. Tựa hồ không có thiên nhân tộc tung tích. Hai người phỏng đoán. Thiên nhân tộc hẳn là chờ không nổi. Đã tiến vào khu vực hạch tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Hai người mới tiến vào xuất phát địa phương. Quả nhiên, hai người lại xuất phát địa phương. Cũng không có phát hiện thiên nhân tộc tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất phát, hai người, trực tiếp hướng về độ ách phi chu hấp thu năng lượng địa phương đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất phát địa phương, tới gần độ ách chi hải địa phương. Có từng căn to lớn hình trụ, những cái này hình trụ rất thô, đường kính toàn bộ đạt đến ngàn mét, tổng cộng có mười mấy cây. Những cái này hình trụ dưới đáy, liên tiếp sâu dưới lòng đất, có thể từ sâu dưới lòng đất, hấp thụ một loại năng lượng kỳ lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độ ách phi chu muốn khởi động, đầu tiên phải đặt ở cột đá phía trên. Từ trong trụ đá hấp thu cái loại năng lượng này. À, có người cũng phải xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Diệp Lăng tới chỗ này thời điểm. Phát hiện trong đó một căn trụ đá bên trên. Đã ngừng lại một chiếc độ ách phi chu. Độ ách phi chu cùng cây kia cột đá. Tản mát ra ánh sáng mông lung huy. Có thể thấy rõ ràng. Không ngừng có năng lực lượng. Dọc theo cột đá, một mực hướng lên trên, tiến vào độ ách phi chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là độ ách phi chu đang hấp thu năng lượng. Vùng này chung quanh, có rất nhiều người dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, là kẻ phản nghịch người. Đáng tiếc, thiên nhân tộc cùng thập cường chủng tộc cao thủ. Đã sớm tiến vào khu vực hạch tâm. Bằng không thì, có thể đem những cái này kẻ phản nghịch một mẻ hốt gọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc cùng thập cường chủng tộc người không hề rời đi. Những cái này kẻ phản nghịch dám ra đây sao? Cũng chỉ có chờ thiên nhân tộc cùng thập cường chủng tộc người rời đi. Những cái này kẻ phản nghịch mới dám đi ra. Chung quanh. Truyền đến từng tiếng nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Diệp Lăng. Trực tiếp hướng về một căn cột đá bay đi. Cũng không có người nhận ra Lục Minh cùng Diệp Lăng. Có thể từ Lục Minh sinh mệnh bản nguyên khí tức nhận ra Lục Minh. Bình thường đều là thiên nhân tộc. Thiên sứ tộc mấy cái chủng tộc. Chủng tộc khác gặp qua Lục Minh đích xác rất ít người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hai người, đáp xuống trong đó một căn trụ đá bên trên. A, là Thiên Huyền Nguyệt bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Một chiếc kia độ ách phi chu bong thuyền. Đứng đấy rất nhiều người. Ước chừng có chừng 200 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người trong đó. Phong thái chói mắt. Không phải Thiên Huyền Nguyệt. Lại có thể là ai? Ân, còn có Phi Diệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay sau đó, Lục Minh lại thấy được mấy cái người quen. Có một ít, thực sự là Phi Diệp bọn họ. Lúc trước Lục Minh cứu bọn họ lại đuổi đi Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Thiên Huyền Nguyệt cùng Phi Diệp đám người cũng phát hiện Lục Minh cùng Diệp Lăng. Bọn họ hai bên đều nhớ kỹ tính mạng đối phương bản nguyên khí tức. Liếc mắt liền có thể nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia hỏa này, lại còn không chết. Phi Diệp ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng thoáng qua một sợi sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ thiên cung người đều đang đuổi giết Lục Minh. Lục Minh lại còn không chết. Nhường hắn phi thường kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Lục Minh sớm đã bị thiên cung người đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai là Diệp Lăng. Lục Minh ra hỏa này. Nhất định là dựa vào Diệp Lăng mới tránh thoát một kiếp. Diệp Lăng người này thật đúng là ưa thích xen vào việc của người khác. Phi Diệp tâm lý khó chịu nghĩ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hắn không có trực tiếp hô lên Lục Minh danh tự, bại lộ Lục Minh thân phận. Dù sao, bọn họ cùng thuộc Diệt Thiên Quân, mà chung quanh cũng có rất nhiều mặt khác Diệt Thiên Quân người. Hắn nếu như ở trước mặt mọi người, cố ý bại lộ Lục Minh thân phận, Diệt Thiên Quân khẳng định dung không được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hai phe đội ngũ, chỉ là yên lặng nhìn lướt qua. Cũng không có chào hỏi. À, có người leo lên cột đá. Chẳng lẽ bọn họ cũng có độ ách phi chu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ thật sự có đây. Rất nhiều người thấp giọng hô. Không ít người mắt sáng rực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có độ ách phi chu. Liền đại biểu cho, có thể tiến vào hạch tâm chi địa. Mà nhìn Lục Minh cùng Diệp Lăng, cũng chỉ có hai người. Độ ách phi chu, thế nhưng là có thể lại hơn 200 người. Bọn họ có thể ngồi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là bọn họ ở chung quanh chờ đợi nguyên nhân. Lúc này, Lục Minh vung tay lên. Một chiếc độ ách phi chu bay ra. Rơi vào trụ đá bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độ ách phi chu vừa rơi xuống tại thạch trụ bên trên. Liền cùng cột đá dán vào lên. Đồng thời sinh ra cộng minh. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cột đá cùng độ ách phi chu đều phát ra kêu khẽ thanh âm. Phía trên hiện ra từng đầu phù văn. Sau đó phía dưới cột đá nhan sắc sáng lên. Đó là có năng lực lượng bị hấp thu đi lên. Ánh sáng mông lung huy tràn vào đến độ ách phi chu bên trong. Để độ ách phi chu bị một lớp hào quang mông lung bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độ ách phi chu bắt đầu hấp thu dưới đất năng lượng đặc thù. Lục Minh cùng Diệp Lăng thân hình khẽ động, bước vào đến độ ách phi chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là độ ách phi chu. Bọn họ chỉ có hai người. Chúng ta có cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Sau đó nhao nhao hướng về cột đá bay đi. Lục Minh tâm niệm vừa động. Độ ách phi chu hiện ra một tầng quang cháo, đem người bên ngoài ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng thời gian này, độ ách phi chu đã sớm bị Lục Minh luyện hóa. Hiện tại có năng lượng, có thể tùy ý thúc giục. Hai vị, các ngươi chỉ có hai người a. Độ Ách Phi Chu có thể lại hơn 200 người. Nhường một chút chúng ta đi lên. Lại chúng ta đoạn đường a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy a, lại chúng ta đoạn đường. Chúng ta sẽ nhớ kỹ ân tình của các ngươi. Ta đến từ Thiên Tai tộc. Các ngươi về sau có chuyện gì? Có thể tìm ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người chung quanh. Nhao nhao mở miệng. Hoặc cầu khẩn. Hoặc là lợi dụ. Hoặc là cho phép cam kết gì. Ồn ào một mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các ngươi nhiều người như vậy. Chúng ta có thể lại không hết. Lục Minh tùy ý cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chung quanh nơi này, tối thiểu có mấy ngàn người. Cả đám đều muốn lên đến. Bọn họ chỗ nào lại xong. Lại ta liền được. Ta sẽ không quên ân tình của các ngươi. Tương lai ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người báo đáp. Chẳng lẽ ta sẽ không? Ta gấp 10 báo đáp. Ta là Thiên Tai tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan, Thiên Tai tộc tính là cái gì chứ? Ta vẫn là Vân Nguyệt tộc. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vũ nhục ta? Tự tìm cái chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm chết là ngươi. Độ Ách Phi Chu bên ngoài, nhao nhao thành một mảnh, tràn ngập mùi thuốc súng. Rất có lập tức động thủ tư thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, các ngươi không cần nhao nhao. Muốn ngồi Độ Ách Phi Chu cũng được, nhất định phải trả giá thật lớn. Như vậy đi, mỗi người 2 vạn hồng hoang đan. Chỉ cần xuất ra 2 vạn hồng hoang đan, liền có thể ngồi Độ Ách Phi Chu. Đưa các ngươi đến khu vực hạch tâm. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện trường yên tĩnh, sau đó có ồn ào lên. Cái gì? Một người muốn 2 vạn hồng hoang đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng quá quý. Các ngươi tại sao không đi đoạt? Chính là a, quá mắc. Ta căn bản không lấy ra được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người kêu to, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.